Trọng sinh võng duyên chi tiên thanh đoạt nhân. Chương 11, huynh đệ cơ tình. Góc truyện audio.com. Chấm, cơ tình, mối tình đồng tính, trải qua trận kháng nghị lạnh nhạt lần trước, thời khóa biểu cho việc thăng cấp đã hoàn toàn bị bỏ qua một bên. Cho nên mới có chuyện Mục Thụy hiện tại đang dẫn Mạch Nhiên hồi thủ chậm rãi cưỡi ngựa trắng nhàn nhã ngắm cảnh ở khu Ba Thục. Hả, vì sao không chạy tới bản đồ cấp cao á, khi dễ gã ngốc sao? Một tên ở cấp thấp nghênh ngang chạy qua bản đồ cấp cao. Cái này có khác chi việc tặng miễn phí cái đầu của mình cho bang đối nghịch. Từ sau khi một khúc xanh ca tùy lưu niên quyết định gia nhập liên minh, tài quyết liên minh và phong thần bảng liên minh lập tức trở nên ngang tài ngang sức. Phong thần bảng thu nạp binh lực, lâm vào trạng thái ngủ đông. Tài quyết nhưng lại tỏ ra quân tử, không đuổi tận giết tuyệt. Hai đại liên minh cứ đứng sừng sững như vậy, hành thành cục diện hòa bình đến bất ngờ. Chỉ có yêu vực vẫn là không phục, không chịu buông tha việc khiêu khích, còn phi thường vô sỉ đi quấy rầy ở cấp thấp. Nếu Mục Thụy ở cùng với Túy Dịch Vấn Thanh Phong, sẽ có một cảnh tượng thái bình thịnh thế, nhưng chỉ cần Mạch Nhiên hồi thủ đơn độc một mình, võng lượng sẽ đột ngột phóng ra từ cái tảng đá nào đó. Giết gã nhanh đến mức trở tay không kịp, Túy Dịch Vấn Thanh Phong cho dù là tên siêu cấp châu bò tới đâu đi nữa. Lúc chạy được tới nơi thì đối phương đã cao chạy xa bay rồi. Bất quá, hắn liền tự bảo, đem Mao chủ tịch ra phát huy kế sách địch tiến ta lui. Địch chú ta nhiễu, địch bị ta đánh, địch lui ta truy vô cùng nhuần nhuyễn khiến Mục Thụy giờ khóc giờ cười. Địch tiến mình lui, địch chú chỗ nào thì mình tới chỗ đó quậy, địch mệt thì mình chạy tới đánh, địch rút lui thì mình dí theo. Qua vài lần, Mục Thụy rút ra được một kết luận, bản đồ cấp cao là khu nguy hiểm. Dù sao thời gian tách ra khỏi sư phụ mỗi ngày cũng ngắn. Không bằng thừa dịp này chạy tới bản đồ cấp thấp tản bộ ngắm cảnh cũng được. Đã lâu không thấy Nhã Đồng, cũng không biết cô nàng lên tới cấp bao nhiêu rồi. Mục Thụy nhấp vào huyết nhiễm hồng hà ngạn xin gia nhập đội ngũ. Rất nhanh đã được thông qua, đội ngũ cũng chỉ có hai người. Huyết nhiễm hồng hà ngạn và Mặc Cho Ngươi Khóc. Hừ, nhà đầu kia còn cười nói sư phụ gã có tính độc chiếm. Không phải sư phụ cô nhóc cũng giống y chang như vậy sao? Nghĩ đến chuyện lần trước bởi vì quan hệ giữa gã và Nhã Đồng khiến cho Mặc Cho Ngươi Khóc bị buộc rời khỏi bang hội. Mục Thụy hiện tại đối mặt với cậu có chút ngượng ngùng. Nhưng chỉ chốc lát sau đã phát hiện có chỗ không đúng. Bên khung tin chiến đấu phía dưới góc phải màn hình hiện lên vài dòng tin nhắn. Mặc Cho Ngươi Khóc đã chết. Huyết nhiễm hồng hà ngạn đã chết. Mặc Cho Ngươi Khóc đã chết. Huyết nhiễm hồng hà ngạn đã chết. Huyết nhiễm hồng hà ngạn đã chết. Mặc Cho Ngươi Khóc đã chết. Đội ngũ, Mạch Nhiên hồi thủ, nha đầu, khóc, các người bị gì vậy? Đội ngũ, huyết nhiễm hồng hà ngạn. Cái tên con dê béo lần trước lại tới giết sư phụ. Đội ngũ, Mạch Nhiên hồi thủ, anh đến hỗ trợ, đội ngũ, Mặc Cho Ngươi Khóc, không liên quan đến hai người. Tiểu nhiễm, em cũng đừng có đến đây. Đội ngũ, huyết nhiễm hồng hà ngạn. Không, anh đừng có đến, mở khung hảo hữu, nhìn thấy bọn họ đang ở bài thủy nhai. Mục Thụy lập tức truyền tống qua đó. Vừa ra khỏi trận truyền tống liền nhìn thấy huyết nhiễm hồng hà ngạn hét thảm một tiếng té xuống đất. Hai tên võng lượng đang công kích Mặc Cho Ngươi Khóc, một chính là con dê béo, còn lại là võng lượng cấp 70 mặc áo giáp bạch hà có cánh đỏ tên lời nói nhẹ như gió bay. Xông lên trước, bắp phải cái trạng thái, liền theo chân đứa em. Trong trận chiến, băng tâm có thể coi là tên phế nhân, vân lộc của Nhã Đồng còn có thể đánh dơ vài giọt máu của đối thủ. Nhưng băng tâm có đánh cũng chỉ là nửa gãi ngứa cho người ta mà thôi. Cơn giận nhất thời bùng nổ, Mục Thụy không thèm để ý cái ức băng tâm của mình còn đang nằm một đống trên mặt đất. Mở ra một cửa sổ game khác đăng nhập ức linh vũ. Hệ thống, thiên vũ lưu danh, núi cao sông dài, tường thụy lại mang theo thần khí thiên vũ lưu danh du ngoạn hồng hoang thiên hạ. Để xem hồng hoang hôm nay, ai có thể sánh bằng, thế giới, lão già, chừng mắt đã lâu không thấy. Tường Thụy lại hiện thân. Thế giới, Tịch Nguyệt, chảy máu mũi Không hổ là Tường Thụy đại thần. Mấy nay thấy không on game thế nhưng trang bị vẫn là đệ nhất bảng bài danh. Hoàn toàn xứng đáng để toàn bộ người chơi server Tứ Hải tung hoành kiêu ngạo. Thế giới, Bắc Hải băng, lại thêm một đứa não tàn. Thằng chó Tường Thụy mày lần trước bị bọn tao giết còn chưa đủ hả? Lại tới tìm ngược, mày chắc không phải là M trong truyền thuyết đi. Ác ma cười, không để ý đến kênh thế giới đang vì mình mà bùng nổ. Nhìn nhìn cái tên bị nhuộm đỏ đã muốn biến mất, Mục Thụy chạy nhanh vào thành tu bổ lại trang bị bởi vì bị giết quá nhiều lần nên độ bền quay về vạch không. Sau đó truyền tống đến Bạch Thủy Nhai. Kết quả, vừa rồi còn mới là chiến trường vạn phần thảm thiết, hiện tại chỉ có hai người sống và một thi thể, mặc cho ngươi khóc và thương nhĩ mặt đối mặt, chăm chú nhìn nhau, ực băng tâm của gã thì nằm trình ình chính giữa hai người. Mục Thụy cảm thấy cái cảnh tượng này vô cùng quen thuộc. Nhìn thấy gã xuất hiện, hai người lập tức bày ra tư thế sẵn sàng chiến đấu. Nhanh chóng bắp thêm trạng thái cho mình, Vân Lộc đạp mây nhảy ra đằng sau Thái Hư. Thái Hư lại thả bảo bảo đặc biệt đối phó với Linh Vũ. Hai người ăn ý 10 phần, vừa thấy liền biết thường xuyên cùng nhau liên thủ ngăn địch. Lân Cận, Tường Thụy, đừng lo. Tôi được Mạch Nhiên gọi tới hỗ trợ. Lân Cận, mặc cho ngươi khóc, Mạch Nhiên hồi thủ. Mục Thụy nhanh tay mở khung game nhân vật Mạch Nhiên hồi thủ lên. Chấm, Lân Cận, Mạch Nhiên hồi thủ, ân, Tường Thụy là bạn của tôi. Lân Cận, Thương Nhĩ, khóc, cậu nhìn đi, cậu xem cô ta đã quyến rũ bao nhiêu đứa gian phu rồi. Phí Dịch vấn Thanh Phong. Cậu, Tường Thụy, nói không chừng còn có không bao giờ bại lộ nữa đó chứ. Cậu vì đứa con gái chân đạp ba thuyền mà đối nghịch với tôi. Thường thì người ta nói là chân đạp hai thuyền, tương tự như câu bắt cá hai tay á, nhưng ở đây túm trong tay tới ba người chứ không phải hai người. Lân Cận, mặc cho ngươi khóc, không liên quan đến cô ta. Chấm, Lân Cận, Thương Nhĩ, vậy cậu nói xem là vì cái gì? Là vì cái đứa đồ đệ nhân yêu của cậu. Lân Cận, mặc cho ngươi khóc, Mạc Hải, cậu đừng có náo loạn nữa được không? Như vậy thì có ích gì? Cậu không phải muốn tôi rời khỏi game sao? Được, tôi đi, nói xong, nhân vật Vân Lộc khêu gợi đột ngột biến mất tại chỗ. Xem ra là lock out rồi. Mục Thụy không biết có phải bởi vì ngồi ngốc một chỗ với Paul và Lucas quá lâu rồi không? Gã thế nhưng lại nhìn ra trong mẩu đối thoại kia có chỗ không đúng. Có vẻ như, có khả năng, có lẽ là, không chỉ có tình nghĩa anh em đi. Lân Cận, Thương Nhĩ, Tường Thụy, canh chừng con đàn bà của mày. Đừng để à đùa giỡn khóc. Lân Cận, Mạch Nhiên hồi thủ, tôi là nam. Lân Cận, Thương Nhĩ, tôi kháo, khóc biết không? Lân Cận, Mạch Nhiên hồi thủ, chắc là, biết. Lân Cận, Thương Nhĩ. Được rồi, Tường Thụy, mang tên đàn ông của cậu cách khóc xa một chút. Lân Cận, Phí Dịch vấn Thanh Phong. Mạch Nhiên cho tới bây giờ vẫn chưa phải là của cậu ta. Cái người này sao giờ này lại xuất hiện a? Không đợi Mục Thụy phản ứng lại. Liền phát hiện Phí Dịch vấn Thanh Phong huy kiếm bổ về phía Tường Thụy vẫn còn đang đứng ngốc. Đại nghĩa diệt thân a, sư phụ, nhanh tay tắt khung game. Nhìn qua Tường Thụy chỉ còn có nửa thanh máu, lập tức luống cuống uống hồng dược. Sự thật chứng minh, gà PK thì vẫn là gà PK. Cho dù trang bị cao cấp tới đâu vẫn không thay đổi được vận mệnh. Ai ai dãy dụa trước hai giọt máu cuối cùng, Mục Thụy bắt đầu cân nhắc tới việc chuẩn bị đi tới chỗ hồi sinh. Nhưng đối phương lại đột ngột dừng tay. Lân Cận, Phí Dịch vấn Thanh Phong, cậu không phải Tường Thụy. Cậu là ai? Lân Cận, Tường Thụy, sư phụ, là tôi. Lân Cận, Phí Dịch vấn Thanh Phong. Lên oai oai nói rõ ràng. Lâu như vậy, Mick chắc đã mua rồi đi. Nha, lúc này mà còn nhớ tới cái chuyện còn con. Mục Thụy không tình nguyện lên oai oai. Vừa vào kênh bang hội, đã bị tên quản lý viên được Thanh Phong sai sử kéo vào phòng nhỏ riêng biệt. Khiến một vài người mắt tinh trong bang tức giận mắng anh đại ăn mảnh vụng trộm mở phòng với người đẹp. Được rồi, thành thật khai báo đi. Này một lời khó nói hết, thành thật được khoan hồng, kháng cự phải nghiêm phạt, vụ này thì làm sao mà thành thật được đây? Nói đây không phải là đổi người mà chỉ đổi linh hồn hả? Ốc này của bạn tôi, cậu ta không chơi nữa nên đưa cho tôi. Đơn giản như vậy, phải, đơn giản vậy thôi, lần trước bị bọn tôi dần chết chục lần cũng là cậu. Ân, lần đó là lần đầu tiên chơi game online. Cái gì cũng không biết nên mới cho các anh chiếm tiện nghi như vậy. Ha ha, thực có lỗi, nếu biết là cậu, tôi sẽ không làm như vậy. Sư phụ, lần đó sao anh lại biết không phải là Tường Thụy thật sự? Cậu không biết sao, Tường Thụy là một cao thủ PK, còn cậu lại có bộ dạng của một tên bị thịt. Hơn nữa, cá tính của Tường Thụy rất lãnh đạm, trước giờ đều không nói được bao nhiêu chữ. Cậu ngẫm lại xem cậu viết trên kênh thế giới bao nhiêu chữ hả? Người kia không phải là cá tính lãnh đạm, chỉ là trong đầu không có bao nhiêu chữ chung thôi, có được không a? Nghĩ nghĩ. Còn có một vấn đề cần phải làm cho ra nhẽ. Sư phụ, vì sao có nhiều người muốn giết Tường Thụy đến như vậy? Kỳ thật cũng không có gì. Tường Thụy này là người rất tùy tính, hảo hữu rất ít, lại không có bang hội. Đều tự mình độc lai độc vãng, vốn là một đại hiệp độc hành, nhưng không hiểu sao một hôm lại phát điên, đến Cửu Lê Thành châm ngòi chiến, gặp người liền giết, không từ bất cứ ai, đồ sát a, vì vậy mới khiến người người tức giận. Xem là chuyện này xảy ra đúng vào giai đoạn thất tình rồi. Đồ nhi ngoan, làm vậy để làm chi? Thanh âm đột nhiên lại ôn nhu như vậy, thật dọa người a. Con lừa gạt cảm tình của vi sư, khiến vi sư thương tâm, có phải là nên bồi thường cho vi sư không? Cái giọng điệu cười tủm tỉm của anh nghe sao ra thành bị thương tổn hả? Ông đây bị cái tên khốn nạn như anh dẫn theo cả đám người tới giết. Tôi mới là người bị thương đó. Rõ ràng người bị người ta giết là tôi mà. Vì sao lại muốn tôi phải bồi thường cho anh? Được rồi, vi sư bồi thường cho con vậy. Hoa, nước miếng, bồi thường cho cậu gia nhập bang hội. Cảm động đi, đồ nhi cảm động quá a. Người chơi Tường Thụy gia nhập bang hội. Bang hội Nguyên Lão, Bắc Hải Bang, chừng mắt chị đây bị mù rồi sao? Bang hội, qua đường giáp, chừng giáp băng tỉ, mắt chị không có vấn đề. Em cũng thấy a, bang hội, thu thủy nhất bút, chừng mắt trùng tên trùng họ. Bang hội, riêng riêng, chừng mắt ma vương sát nhân Tường Thụy. Tường Thụy, kẻ thù chung của đại hoang. Tường Thụy, cựu nhân của đại đa số người. Tường Thụy bị chúng ta đuổi giết đã lâu. Anh đại, anh phát điên cái gì vậy? Hệ thống, bang chủ đề thăng Tường Thụy làm Nguyên Lão. Bang hội bang chủ, tí dịch vấn Thanh Phong. Ấc Tường Thụy thay đổi người. Hiện tại người chơi là Mạch Nhiên. Bang hội Nguyên Lão, Tường Thụy, ân, chấm, bang hội, thu thủy nhất bút, chảy máu mũi hoa, ực đệ nhất hệ thống bài danh a, tôi cũng muốn chơi. Bang hội Nguyên Lão, Bắc Hải Bang, gõ mõ hóa thù thành bạn thì có quan tài. Anh đại sao không nói sớm, em mới vừa mắng Mạch Nhiên trên kênh thế giới rồi. Bang hội Nguyên Lão, Tường Thụy, thật có lỗi, ực này là của bạn tôi. Lúc trước là do tâm tình cậu ta không được tốt cho nên mới giết người. Bang hội, tao cũng là thần, nữ nhân anh hùng, tấm lòng bao la, mỉm cười xóa tan ân cừu. Giang hồ vui vẻ, thế giới, tí dịch vấn Thanh Phong. Tường Thụy hiện tại cải tà quy chính do bổn bang hội tiếp nhận. Những cừu hận lúc trước hôm nay nhất định sẽ giải quyết. Ai bị Tường Thụy giết qua lập tức ra kênh YY của bổn bang hội giải quyết dứt điểm. Truyền thống đến Tây Lăng đưa bằng chứng, quá hạn không giải quyết. Bang hội Nguyên Lão, hoa cô nương, người ở nơi nào? Trừng mắt anh đại, anh thật giả dối, tên nào dám trường mặt ra a? Bị giết xong còn dám chụp hình lại sao? Bang hội, ngồi xổm góc tường chờ hồng hạnh. Không hổ là anh đại, cao thủ, cao thật là cao. Chúng ta đòi bằng chứng, người không liên quan sẽ không ngó tới chúng ta. Chấm, bang hội, qua đường giáp, gõ mõ mấu chốt còn có hạn chế thời gian. Cộng thêm hiện tại nhân số lại vắng vẻ. Anh đại thật là đáng khinh. Bang hội bang chủ, tí dịch vấn Thanh Phong. đám các cậu ngứa ra sao? Dám nói anh đại của các cậu như vậy? Đi, toàn bộ lõa thể đạp mây bay quanh ba vòng, trái lệnh giết không tha. Bang hội Nguyên lão, Hoa cô nương, người ở nơi nào? Khóc lớn, em sai rồi. Anh đại, em sai rồi, anh đại anh minh thần võ. Trác Nhĩ bất quần, xuất sắc không ai bằng. Trí tuệ tuyệt luân, hùng bá thiên hạ, anh trăm ngàn lần đừng bắt em trần truồng mà chạy nha. Bởi vì người ta hôm nay mặc tã lót. Bang hội, riêng riêng, hoa ca, em phục anh. Nhìn một đám dở hơi chọc cười trên kênh bang hội, Mục Thụy không khỏi cảm thán. Quả là người trẻ tuổi a, năng lực tiếp nhận mạnh mẽ thật. Cứ như vậy mà đã lập tức hóa thù thành bạn. Sư phụ, anh vì sao lại không nói ra Ước Tường Thụy thay người? Đứa ngốc, người khác nếu biết Ước từ cao thủ PK biến thành tiểu bạch, tuyệt đối sẽ thành lập cả một đoàn tới giết cậu. Nói như vậy, ít nhất cũng có một ngọn Thái Sơn để cho cậu dựa vào. Một thân trang bị của Ước này vẫn có thể hù được người a, sư phụ. Anh có thể không cần thành thật như vậy. Ha ha, tiếng cười xuyên thấu qua headphone truyền vào trong tai. Mục Thụy cảm thấy lỗ tai có chút nóng. Nha nha, không có việc gì thì cười ôn nhu như vậy làm cái gì chứ? Làm gã có cảm giác như bản thân đang làm nũng nha. Cách chương.